Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 22, tốt nhất em nên tránh xa hắn ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ sự giúp đỡ của Dương Viễn Minh, công tác chuẩn bị cho dự án mới diễn ra vô cùng thuận lợi. Biên kịch chính Nguyễn Đại gánh vác trọng trách, buộc phải tạm dừng việc viết tiếp bộ truyện Hoa Hồng Lạc Lối để tập trung hoàn thành chương đầu tiên của câu chuyện Gốc Mộng Mộng. Trợ lý Tô Mầu cùng nhóm vẫn giữ tâm thế khá thoải mái. Nền tảng Vạn Hữu chỉ cần chúng ta nộp một chương thôi mà, cũng không đến nỗi nào. Dương Viễn Minh xem qua bảng kế hoạch công việc, giải thích. Yêu cầu đăng truyện trên Vạn Hữu là ngoài thiết kế nhân vật chính và chương đọc thử đầu tiên hoàn chỉnh, còn phải có tóm tắt cốt truyện và dàn ý cho 5 chương đầu tiên. Vì đây là câu chuyện gốc của bản bản, đồng nghĩa với việc cô ấy phải đảm nhận cả vai trò biên kịch, vừa vẽ vừa viết, thực sự không hề nhẹ nhàng. Mộng Mộng lộ vẻ mặt thông cảm. Vậy thì bản bản vất vả quá. Nguyễn Tự Ninh ra vẻ đau lòng. Quảng Quảng, với vai trò người đa năng của Studio Thanh Quả, mấy ngày nay cũng luôn ở bên dự án mới giúp đỡ. Thấy tinh thần mọi người có vẻ sa sút, cô không nhịn được mà lên tiếng rủ rê. Này, mau thu lại vẻ mặt đó đi, để chúc mừng dự án mới của chúng ta ký được hợp đồng hạng S với Vạn Hữu. Tối nay tôi mời mọi người đi hát, thế nào? Mộng Mộng lập tức gieo hò. Ngay cả chú mèo cam Đoàn Tử đang cuộn tròn ngủ gật trên đùi Nguyễn Tự Ninh cũng mở mắt. Quảng Quảng xoa đầu chú mèo, hào phóng nói. Yên tâm, nhất định sẽ có pate cho mày. Đoàn Tử meo meo đáp lại hai tiếng. Lục Nhiên bưng cốc cà phê đi tới, lắc đầu với Quảng Quảng. Tự ý quyết định, nếu mời thì cũng phải là tôi mời chứ. Tiểu Dương mới vào Thanh Quả, chúng ta còn chưa liên hoan mà. Thế này đi. Tối nay ăn tối rồi hát karaoke luôn, mọi người cùng đi, tôi mời. Quảng Quảng còn muốn giành lại quyền thanh toán, Mộng Mộng một câu chặn cô lại. Đừng tranh nữa, hai người không phải là một nhà sao, ai mời cũng như nhau cả. Ốc Ốc cũng thêm dầu vào lửa. Chính xác, mà nói đi, bao giờ thì được uống rượu mừng của hai người đây? Nghe vậy, Quảng Quảng vốn thẳng tính lại đỏ mặt một cách hiếm thấy. Lục Nhiên vẫn khá bình tĩnh, đừng nói lung tung. Đối diện với ánh mắt trêu chọc của mọi người, anh im lặng 2 giây, rồi nghiêm túc thanh minh. Tôi đã có bạn gái rồi, mọi người cứ đùa như vậy, không sợ cản đường đào hoa của Quảng Quảng sao? Xung quanh im bặt, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Quảng Quảng. Cô giả vờ như không để ý, vừa giơ ngón tay giữa về phía Lục Nhiên, vừa gào lên những câu như. Sao lại có chuyện này mà không nói với chúng tôi? Cô gái đó bị mù mới để ý đến cậu. Chắc là bịa ra đấy. Cậu đúng là nên mời. Vậy tối nay tôi không tranh giành thanh toán với cậu nữa. Chỉ là, vành mắt cô rõ ràng đã đỏ hoe. Vì mối quan hệ ngày càng trở nên tế nhị giữa hai ông lớn, buổi team building lần này diễn ra vô cùng khó khăn. Sau đó, Nguyễn Tự Ninh mới nghe Ốc Ốc kể. Quảng Quảng và Lục Nhiên là bạn học 7 năm, cùng nhau từ cấp 3 lên đại học. Sau khi tốt nghiệp, hai người hợp tác thành lập Studio Thanh Quả, bắt đầu theo đuổi ước mơ trong ngành truyện tranh. Ai cũng nghĩ họ sẽ tự nhiên đến với nhau, còn hào hứng đoán xem ai sẽ là người chủ động tỏ tình trước. Không ngờ, Lục Nhiên lại lặng lẽ yêu một cô gái khác. Từ quán nướng chuyển sang quán karaoke, mọi người đều cẩn thận, nháy mắt với nhau, sợ nói sai một câu sẽ chạm vào nỗi đau của Quảng Quảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, trong phòng 999, những bài hát thịnh hành trên mạng vang lên không ngừng, cố gắng tránh những bài tình ca. Cuối cùng, vì không còn bài nào để hát, Mộng Mộng đã chọn một đoạn nhạc kịch Hoàng Mai, nhưng vừa cất giọng hát. Chim trên cây thành đôi thành cặp, cô đã chủ động đặt mic xuống, tắt bài hát đi. Nguyễn Tự Ninh không chịu nổi bầu không khí này, cúi đầu nhắn tin cho Hạ Kính Hành, em hơi muốn về rồi, khi nào anh rảnh qua đón em được vậy? Biết cô tối nay đi ăn tối và hát karaoke với đồng nghiệp, chắc là sẽ về muộn, nên từ chiều, tin nhắn của anh chàng kia đã không ngừng gửi đến, từ nhà hàng nào, đến, quán karaoke nào, rồi đến, mấy giờ tan, các kiểu, cuối cùng kết thúc bằng câu, anh đang tăng ca ở công ty, tiện đường qua đón em. Sự ân cần khiến Nguyễn Tự Ninh cảm thấy ngạc nhiên, rồi lại nghĩ, có lẽ Hạ Kính Hành chỉ lo cô đi nhầm tuyến xe buýt số 22. Nên mới chuẩn bị trước mọi thứ. Đang suy nghĩ thì đối phương trả lời ngay lập tức, ra đi. Nguyễn Tự Ninh ngẩn người, gõ phím hỏi, anh đến rồi à? Hạ Kính Hành, ừ, Nguyễn Tự Ninh, anh ở đâu? Hạ Kính Hành, bên kia đường. Nguyễn Tự Ninh, vậy anh ngồi trong xe đợi em qua tìm anh. Xác nhận vị trí của Hạ Kính Hành, cô thu dọn túi sách, đứng dậy chào tạm biệt đồng nghiệp. Giây phút đẩy cửa ra, cô còn nghe thấy tiếng Quảng Quảng cầm chai rượu hét lớn. Chưa đến 11 giờ đâu, quay lại tiếp tục đi. Hôm nay Lão Lục mời, không quẹt hết thẻ của cậu ta thì không ai được về. Nguyễn Tự Ninh không dám nán lại, chạy trốn khỏi căn phòng ồn ào như nàng lọ lem. Vừa hít thở không khí trong lành bên ngoài, phía sau liền truyền đến giọng nói của Dương Viễn Minh. Bản bản, Nguyễn Tự Ninh quay đầu lại, thấy anh ta đang cầm áo khoác và cặp tài liệu. Anh cũng về à? Dương Viễn Minh mỉm cười đầy ẩn ý. Ừ, nơi này không nên ở lâu. Ốc ốc nói lát nữa cô ấy cũng định kiếm cớ chuồn đấy. Nói xong, anh ta lại quan tâm hỏi. Em về bằng cách nào? Cái đó, tôi gọi xe đưa cô về nhé. Biết tối nay không tránh khỏi việc uống rượu, anh ta đã đậu xe ở khu văn hóa sáng tạo. Nguyễn Tự Ninh vội vàng từ chối. Không cần đâu, có bạn đến đón tôi rồi. Dương Viễn Minh gật đầu, không tò mò hỏi là bạn trai hay bạn gái. Hai người sóng vai đi đến cửa quán karaoke. Dưới ánh đèn neon, Nguyễn Tự Ninh đưa mắt tìm kiếm chiếc G-Class màu đen, định đợi Dương Viễn Minh gọi xe rồi mới đi tìm Hạ Kính Hành. Tuy nhiên, người đàn ông bên cạnh lại không hề có ý định lấy điện thoại gọi xe. Nếu bạn cô chưa đến, tôi đợi cùng cô nhé. Không cần thiết đâu, muộn thế này, con gái một mình ở ngoài, mình không yên tâm lắm, vẫn nên đợi bạn cô đến rồi tôi mới gọi xe. Hiểu Dương Viễn Minh là xuất phát từ lòng tốt, Nguyễn Tự Ninh vừa định cảm ơn, thì vừa ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc đang đi về phía mình từ bên kia đường. Hạ Kính Hành, Nguyễn Tự Ninh ra đầu tê dại, vội vàng bước lên trước mặt Dương Viễn Minh một bước. Bạn tôi đến rồi, vậy tôi đi trước nhé. Anh cũng về sớm nghỉ ngơi đi, mai gặp lại. Vì chiều cao, việc che chắn không hiệu quả. Ánh mắt Dương Viễn Minh nhanh chóng rơi vào người đàn ông cao lớn đang dần tiến lại gần với vẻ mặt đầy địch ý. Hạ Kính Hành dưới ánh mắt dò xét của người lạ, chậm rãi bước đến sau lưng Nguyễn Tự Ninh, hất cằm. Đi thôi, giọng điệu lạnh lùng và không cho phép phản bác. Ánh mắt nhìn Dương Viễn Minh cũng mang theo sự áp bức khó tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như một kẻ đứng trên đỉnh cao sinh ra đã vậy, đầu óc Nguyễn Tự Ninh rơi vào trạng thái đơ, nghe thấy. Chỉ thị, chỉ có thể nửa đẩy nửa theo Hạ Kính Hành rời đi, thậm chí không kịp nghĩ ra lời giải thích hợp lý để nói với đồng nghiệp về mối quan hệ giữa hai người. Nào ngờ, Dương Viễn Minh bất ngờ tiến lên một bước, nắm lấy. Anh ta nắm lấy Hạ Kính Hành, người đàn ông vốn không thích bị người khác chạm vào nhíu mày, sát khí sắp tràn ra từ ánh mắt. Nhưng nghĩ đến đối phương là biên tập của cô gái nhỏ, là đồng nghiệp quan trọng của cô, anh mới thuyết phục bản thân không nổi giận. Nguyễn Tự Ninh nhíu mày chặt hơn, Dương Viễn Minh nhìn Hạ Kính Hành từ trên xuống dưới, vẻ mặt do dự, một lúc sau mới mở miệng gọi. Triệu Mặc, cách gọi xa lạ khiến Nguyễn Tự Ninh thoát khỏi cảm xúc trước đó, đây là, nhận nhầm người sao? Thấy đối phương không trả lời, Dương Viễn Minh lại lặp lại. Cậu là Triệu Mặc, phải không? Xung quanh không hẳn là yên tĩnh, họ cố tình chọn một quán karaoke có giá cả phải chăng, cơ sở vật chất hơi cũ kỹ, dù đã đi ra một đoạn vẫn còn nghe thấy tiếng hát hò như khóc như than từ phía sau. Dưới ánh đèn đường, bóng của Hạ Kính Hành kéo dài trên mặt đất. Anh mím chặt môi, gỡ tay Dương Viễn Minh ra, nhưng không vội giải đáp thắc mắc, mà theo phản xạ nhìn về phía Nguyễn Tự Ninh, mở miệng giải thích. Triệu Mặc là tên anh từng dùng ở Nghi Trấn. Dừng một chút, lại bổ sung, theo họ mẹ tôi, nhận ra Hạ Kính Hành không định giấu mình, Nguyễn Tự Ninh hơi an tâm, tiếp lời hỏi. Chữ nào, im lặng Mặc, vậy là sau khi trở về nhà họ Hạ, anh mới đổi thành tên hiện tại. Ừ, ông nội đặt cho, hai người nói chuyện như không có ai bên cạnh, mãi đến khi Dương Viễn Minh khẽ ho vài tiếng, mới lại chú ý đến anh ta. Nguyễn Tự Ninh phát hiện, trong mắt Dương Viễn Minh không có niềm vui khi gặp lại bạn cũ. Trái lại, là sự cảnh giác và đề phòng. Anh ta thậm chí còn tiến lên một bước, cố ý đứng giữa cô và Hạ Kính Hành, vô thức đưa tay ra như muốn che chở cô phía sau. Cảm thấy bị khiêu khích, Hạ Kính Hành nheo mắt. Anh nà, bị khí thế đó hất đảo, Dương Viễn Minh nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu không nhớ tôi sao? Nhà tôi trước đây bán đồ ăn vặt ở khu Nam Đàn Hẻm, chỉ cách quán bán xiên nướng của dì cậu một con phố. Lúc đó tôi khá béo, dì cậu còn xin quần áo cũ và sách cũ của tôi cho cậu. Nguyễn Tự Ninh lo lắng nhìn Hạ Kính Hành, một người đàn ông kiêu ngạo như vậy, lại vô tình bị khơi lại vết sẹo cũ mà anh muốn giấu kín nhất, lúc này chắc hẳn rất khó chịu, rất không thoải mái. Im lặng hồi lâu, Hạ Kính Hành rời mắt, không nhớ, đối mặt với phản ứng như vậy, Dương Viễn Minh dường như không bất ngờ. Không ngờ lại gặp cậu ở Lạc Châu, nói xong, lại quay sang Nguyễn Tự Ninh, người bạn em đợi, chính là Triệu Mặc. Nguyễn Tự Ninh gật đầu, bây giờ anh ấy tên là Hạ Kính Hành. Dương Viễn Minh không quan tâm đến những điều này. Anh ta nghiêm mặt ra hiệu với cô gái nhỏ, ý bảo ra chỗ khác nói chuyện, coi Triệu Mặc như một kẻ nguy hiểm, không muốn để anh ta dẫn đồng nghiệp của mình đi. Hai người dưới ánh mắt của Hạ Kính Hành đi ra xa vài bước. Dương Viễn Minh đi thẳng vào vấn đề, cô biết hắn ta là người như thế nào không? Nguyễn Tự Ninh quả quyết đáp, tất nhiên là biết rồi. Không, cô không biết, tôi lớn lên cùng phố với Triệu Mặc, dù hắn ta không quen biết tôi, không nhớ tôi cũng rõ lai lịch của hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt sau cặp kính đầy vẻ lo lắng, anh ta khuyên nhủ. Tôi hiểu, con gái ở độ tuổi của các cô chắc chắn đều thích tiếp xúc với những chàng trai cao to, đẹp trai như vậy, nhưng Triệu Mặc thực sự không phải người tốt, phẩm hạnh không đoan chính, tay chân không sạch sẽ, tốt nhất cậu nên tránh xa hắn ta. Nở một nụ cười gượng gạo, cô thăm dò hỏi, có phải anh hiểu lầm Hạ Kính Hành không? Hiểu lầm gì chứ, như để chứng minh mình không nói bậy, Dương Viễn Minh hít sâu một hơi, bắt đầu liệt kê từng tội trạng của Triệu Mặc. 13 tuổi hắn ta đã vào trường giáo dưỡng vì tội ăn trộm, không bao giờ quay lại trường học nữa. Sau đó lăn lộn ngoài xã hội, đánh nhau gây sự, giúp người ta đòi nợ, còn ngồi tù mấy năm. Triệu Mặc gây ra rất nhiều chuyện, nợ nần chồng chất, đến nỗi nhiều năm như vậy không dám quay về nhà ở Nghi Chấn. Người thừa kế đường đường chính chính của nhà họ Hạ, ăn trộm, đánh nhau, đòi nợ, nợ nần. Mắt Nguyễn Tự Ninh càng lúc càng trợn to. Anh ta đã từng ăn trộm đồ của anh, hay đánh anh chưa? Đều không, vậy sao anh lại nói anh ta như vậy? Hàng xóm láng giềng đều nói anh ta như vậy, giọng điệu, tư thế đó, như thể chính anh ta đã tận mắt chứng kiến, đích thân trải nghiệm. Nhưng, như thể chính là sơ hở, vẻ mặt Nguyễn Tự Ninh hơi phức tạp, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là nghi ngờ, cuối cùng chỉ còn lại sự bất lực và xót xa. Anh và hàng xóm láng giềng của anh, rốt cuộc là nghe ai nói những điều này? Nếu không phải Hạ Kính Hành tự mình thừa nhận anh chính là Triệu Mặc, cô thậm chí sẽ nghi ngờ Dương Viễn Minh nhận nhầm người. Người tố cáo lại nhấn mạnh giọng điệu, là gì của Triệu Mặc tự mình nói với chúng tôi. Nguyễn Tự Ninh gãi đầu, lập tức hiểu được ngọn nguồn của tin đồn. Tòa nhà dưới ánh đèn neon vẫn tiếp tục phát ra tiếng ồn, không biết phòng nào đang hát bài hát cũ kinh điển thuận theo dòng chảy, ngược theo dòng chảy. Vô tình lạc vào vòng xoáy này bao năm qua, chỉ cảm nhận được trong vòng xoáy này trải qua bao nhiêu sóng gió. Mỗi ánh mắt lạnh lùng, cùng mỗi tiếng cười thân thiện, âm thầm nếm trải từng chút một, giọng Quảng Đông vụng về, giọng hát lạc điệu, cùng với những tiếng hò reo giả tạo không ngừng của những người khác, đều thêm vào màn đêm nặng nề này một chút cảm giác hài hước. Cô chợt lẩm bẩm một câu, có một người thân thích bịa chuyện như vậy, bảo sao anh ấy không muốn quay về Nghi Chấn nữa. Sau đó, ngẩng đầu nhìn Dương Viễn Minh, muốn lấy lại danh dự cho chồng mình. Bố và ông của Hạ Kính Hành đều ở Lạc Châu, sau khi anh ấy được đón về, học cùng trường, sống cùng khu chung cư với tôi. Tôi rất chắc chắn, hoàn toàn không có chuyện như anh nói, tôi có mắt nhìn, có tai nghe, có thể tự phán đoán anh ấy là người như thế nào, không cần nghe người ta nói lung tung. Người nghe lời đồn im lặng, biết anh ta cần thời gian để tiêu hóa tất cả những điều này. Nguyễn Tự Ninh lịch sự cúi người. Nếu không còn việc gì nữa, tôi và bạn đi trước nhé. Vừa định bước đi, lại bị Dương Viễn Minh chặn lại. Đừng nói đùa nữa, mẹ của Triệu Mặc làm nghề đó, chưa kết hôn đã có con, tiếng xấu đồn xa, lấy đâu ra bố và ông nội nào chịu nhận hắn ta. Trong lúc nóng vội, lỡ lời, nếu nói động cơ ban đầu là xuất phát từ bản năng bảo vệ, lo lắng đồng nghiệp nữ trẻ tuổi kết giao bạn xấu, thì lúc này, anh ta giống như muốn dùng cách bôi nhọ người khác để tranh luận đúng sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Dương Viễn Minh cũng biết mình lỡ lời, lén lén liếc nhìn Hạ Kính Hành đang đứng đợi không xa. Người đàn ông đó đứng đó như một ngọn núi lửa đang ngủ, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào. Nhưng đã nói đến nước này, Dương Viễn Minh chỉ có thể cắn răng tiếp tục. Người phụ nữ đó chết vì bệnh, nghe nói cũng là. Anh ta chưa nói xong, đã ăn ngay một cái tát. Không kiềm chế được lửa giận bùng lên, Nguyễn Tự Ninh ra vẻ mặt hung dữ nhất, lớn tiếng mắng đối phương. Anh, sau này anh đừng nói những lời như vậy nữa. Hạ Kính Hành và cô đã là vợ chồng hợp pháp. Triệu My là mẹ của anh, tự nhiên cũng là người thân của cô, tuyệt đối không cho phép người khác bôi nhọ. Dương Viễn Minh che nửa mặt đang nóng rát, dùng tay kia chỉnh lại cặp kính bị lệch, nhìn cô gái nhỏ trước mặt với vẻ mặt không thể tin nổi, đầy giận dữ, còn muốn nói gì đó để biện minh cho mình, nhưng đã bị Hạ Kính Hành bất ngờ xuất hiện đẩy ra. Anh ôm lấy người vợ đôi mắt đỏ hoe, đang cố tỏ ra mạnh mẽ, không quay đầu lại mà bước đi. Xé toạc màn đêm, hòa vào màn đêm, editor, La Bobo, nguồn, Tấn Giang, cách chương.